Mật mã phù thủy, chương 18, góc truyện audio.com. Matthew đang ngồi đợi tôi trong căn phòng sưởi nắng của Mary ở lâu đài Baynard vào chiều ngày hôm sau, mắt chăm chú ngắm nhìn sông thêm cùng với nét mặt vui thi tranh xoay lại khi tôi tiến đến, nhoẻn miệng cười trước phiên bản chiếc áo khoác phòng thí nghiệm thời Elizabeth phủ bên ngoài thân và chân váy màu vàng nâu của tôi ai, tay áo trắng nằm bên dưới thò ra từ hai vai tôi phồng lên một cách kỳ cục nhưng chiếc cổ xếp nếp lại nhỏ và khiêm tốn, khiến nó trở thành một trong những bộ váy dễ chịu hơn cả của tôi. Mary không thể rời khỏi thí nghiệm của cô ấy. Cô ấy nói chúng mình nên đến đúng giờ ăn tối thứ hai. Tôi choàng hai cánh tay quanh cổ anh và hôn thật kêu. Anh nghiêng ra sao, tại sao em lại có mùi giấm nhỉ? Mary rửa bằng giấm, nó làm sạch tay anh tốt hơn xà phòng đấy. Em để ngôi nhà của anh bao phủ bằng mùi hương ngọt ngào của bánh mì và mật ong, còn nữ bá tước Pembroke lại đem em biến thành mùi như dưa chua thế này. Mũi Matthew đi thới phần da nhạy cảm phía sau tai tôi. Anh thở dài một tiếng thỏa mãn. Anh biết mình có thể tìm được một nơi nào đó cái mùi giấm chua này không vươn tới được mà. Matthew, tôi thì thầm gọi, cô Âu gái của nữ bá tước Doan, đang đứng ngay sau chúng tôi. Em đang cư xử như một thần dân đức hạnh thời Victoria hơn là một nhân vật lẳng lơ thời Elizabeth đấy. Matthew nói và cười phá lên, anh đứng thẳng người sau một cái vuốt ve mơn trớn cuối cùng nơi cổ tôi. Buổi chiều của em thế nào? Anh đã thấy phòng thí nghiệm của Mary chưa? Tôi thay chiếc áo khoác màu xám không ra hình dạng gì bằng chiếc áo choàng ngắn tay của mình trước khi cho Doan lui đi làm các nhiệm vụ khác của cô. Cô ấy chiếm hẳn một tòa tháp của lâu đài và vẽ lên tường các bức hình của đá tạo vàng. Giống như đang làm việc trong một giấy da Ripley ý em đã nhìn thấy bản sao của Baynard ở Yale, nhưng nó chỉ dài có nửa mét thôi. Những bức tranh trên tường của Mary còn lớn gấp đôi. Thật khó mà tập trung vào công việc được. Thí nghiệm của em là gì thế? Bọn em đã săn sư tử xanh lục. Tôi tự hào đáp nhắc đến một đoạn trong quá trình luyện giả kim trong đó kết hợp hai dung dịch axit và tạo ra sự biến đổi màu đáng kinh ngạc. Bọn em gần như đã bắt được nó, nhưng sau có gì đó sai sót và bình thí nghiệm nổ. Thật tuyệt diệu, anh mừng là em không làm việc trong phòng thí nghiệm của anh. Nói chung, các vụ nổ đều phải tránh khi làm việc với axit nitric. Hai người bọn em có thể làm gì đó ít bay hơi hơn vào lần tới, như trưng cất nước hoa hồng chẳng hạn. Mắt Matthew nheo lại, em không làm việc với thủy ngân đấy chứ. Đừng lo, em sẽ không làm bất kỳ điều gì có hại cho bé con đâu. Tôi phòng vệ nói, mỗi lần anh nói điều gì về tình trạng sức khỏe của em lại làm ra vẻ sự quan tâm của anh là lo hão ở đầu ở đâu ấy. Hai cánh lông mày của anh nhíu vào nhau thành điệu bộ cao có. Cảm ơn bộ râu và ria đen nhánh của anh, cái này tôi đang bắt đầu quen dần rồi. Matthew trông thậm chí càng có vẻ gia trưởng hơn. Nhưng tôi không muốn tranh cãi với anh. Xin lỗi, tôi nói nhanh trước khi chuyển chủ đề. Tuần sau bọn em sẽ trộn lẫn một mẻ Prima Materia tươi. Cái đó bên trong có thủy ngân, nhưng em hứa là không chạm vào nó. Mary muốn xem liệu đến cuối tháng một nó có thối rữa thành con cóc trong thuật giả kim không? Cái đó nghe giống một mở đầu lễ hội cho năm mới. Matthew nói, khép chặt chiếc áo khoác che vây tôi. Anna đang nhìn gì thế? Tôi ngó ra cửa sổ. Ai đó đang dựng một đống lửa trại bên kia sông cho đêm giao thừa. Góc truyện audio.com. Mỗi lần họ gửi đến một xe thùng củi tươi, người dân địa phương lại chôm chìa những gì có ở đó. Cả đống củi đang nhỏ dần đi từng giờ kia, giống như đang quan sát nàng Penelope dệt vải vậy. Mary đã nói sẽ không có ai làm việc vào ngày mai. Ồ, và chắc chắn phải bảo Francois mua thêm manchet đó là bánh mì, đúng không, và tẩm đẫm nó trong rượu và mật ong để nó mềm lại vào bữa sáng thứ bảy. Nó hoàn toàn là bánh mì nướng của Pháp thời Elizabeth ngoại trừ cái tên. Em nghĩ Mary lo em có thể bị đói trong một ngôi nhà được điều hành bởi những ma cà rồng. Bà Pembroke sẽ ầm lặng một cách lịch sự khi nó liên quan đến các sinh vật khác người và thói quen của họ. Matthew nhận xét, cô ấy tất nhiên không bao giờ nhắc lại chuyện đôi giày của cô ấy. Tôi trầm ngâm nói, Mary Sydney sống sót như mẹ cô ấy đã làm, bằng cách nhắm mắt làm ngơ trước mọi sự thật phiền phức. Những người phụ nữ trong gia đình Dudley đều phải làm vậy. Dudley ư, tôi nhíu mày. Đó là một gia đình có tiếng xấu hay gây rắc rối chẳng có gì giống với Mary có phong thái hòa nhã cả. Mẹ của quý bà Pembroke là Mary Dudley, một người bạn của bệ hạ và là chị của người nữ hoàng yêu mến, Robert. Khóe miệng Matthew nhăn lại. Bà rất xuất chúng, giống như con gái bà. Mary Dudley đã đưa vào đầu bà đầy những ý tưởng để không còn chỗ nghĩ đến tội mưu phản của cha bà, hay sự lầm lạc của những người anh nhầm trai. Khi bà ấy mắc căn bệnh đậu mùa từ đấng toàn năng tối cao của chúng ta, Mary Dudley không bao giờ thừa nhận rằng cả nữ hoàng và chồng bà thích sự bầu bạn của những người khác hơn là đối diện với hình dạng xấu xí của bà. Tôi dừng lại, choáng váng. Chuyện gì đã xảy đến với bà? Bà chết trong cô độc và cay đắng, như hầu hết những người phụ nữ nhà Dudley trước bà. Thành công vĩ đại nhất của bà là gả chồng cho cô cần gái cùng tên 15 tuổi của mình với bá tước Pembroke 40 tuổi. Mary Sidney kết hôn khi mới 15 tuổi ư, người phụ nữ thông minh, sắc sảo, đầy sức sống điều hành cả một cơ ngơi khổng lồ, nuôi nấng một đàn con khỏe khoắn, hiến dâng hết mình cho các thí nghiệm giả kim thuật của cô tất cả để không phải là nỗ lực bề ngoài thôi. Giờ tôi đã hiểu như thế nào? Bà Pembroke trẻ hơn tôi vài tuổi, nhưng ở tuổi 30 cô ấy đã gánh vác những trách nhiệm này một nửa cuộc đời rồi. Đúng thế, nhưng mẹ Mary đã cung cấp cho cô ấy tất cả phương tiện cần thiết để sống sót, kỷ luật thép, một ý thức sâu sắc về bổn phận, sự giáo dục tốt nhất mà tiền bạc có thể mua được, một tình yêu với thơ ca, và niềm đam mê với giả kim thuật. Tôi chạm vào người mình, nghĩ đến sinh mệnh đang lớn dần bên trong tôi. Điều gì sẽ cần cho con để sống sót trong thế giới này? Chúng tôi trò chuyện về hóa học trên đường về nhà. Matthew giải thích rằng pha lê mà Mary ủ như gà ấp trứng đã bị oxy hóa quặng sắt và rằng cô ấy sẽ trưng cất chúng chậm hơn trong bình thí nghiệm để làm axit sulfuric. Tôi luôn thấy hứng thú với chủ nghĩa tượng trưng trong thuật giả kim hơn là các khía cạnh thực hành của nó, nhưng buổi chiều của tôi bên nữ bá tước Pembroke đã khô, tôi thấy sự liên kết giữa hai mặt này có thể hấp dẫn, cuốn hút đến nhường nào. Chẳng mấy chốc chúng tôi đã an toàn bên trong ngôi nhà hưu đực và vương miện, tôi đang nhấm nháp một thứ thuốc sắc âm ấm chế từ bạc hà và tinh dầu chanh. Hóa ra người dân thời Elizabeth đã uống trà, nhưng họ uống tất cả các loại thảo mộc. Gocchuyenaudio.com. Tôi đang trò chuyện sôi nổi về Mary thì nhận thấy nụ cười tủm tỉm của Matthew. Có gì buồn cười lắm à, anh chưa từng thấy em như thế này trước đây. Anh bình luận, như thế nào cơ, vô cùng sinh động đầy những câu hỏi và thông cáo về những gì em đang làm cùng tất cả các kế hoạch em và Mary sẽ làm tuần tới. Em luôn thích được là sinh viên. Tôi thú nhận, ban đầu thật khó, không phải câu hỏi nào cũng có đáp án. Qua nhiều năm em đã quên mất cảm giác vui đến nhường nào khi chẳng có gì ngoài những thắc mắc. Và em cảm thấy tự do khi ở đây, theo cách mà em không có được khi ở Oxford. Những bí mật là một công việc cô độc, ánh mắt Matthew đầy cảm thông trong khi những ngón tay anh đi chuyển dọc theo quai hàm tôi. Em chưa bao giờ cô độc, đúng em không cô độc, anh nghĩ em vẫn là thế. Anh dịu dàng nói, trước khi tôi kịp đáp lại, Matthew đã kéo tôi ra khỏi chỗ ngồi và quay lưng chúng tôi về phía bức tường bên cạnh lò sưởi. Pierre, người chỉ một thoáng trước còn chẳng nhìn thấy đâu, đã xuất hiện ở ngưỡng cửa. Rồi một tiếng gõ cửa vang lên, cơ bắp che vây Matthew gồng lên, một cần dao găm lóe lên che đùi anh. Khi anh gật đầu, Pierre bước ra đầu cầu thang và mở tung cánh cửa. Chúng tôi có một lời nhắn từ cha Hubbard. Hai tên ma cà rồng đứng ở đó, cả hai đều mặc quần áo đắt giá quá mức đối với những người đưa tin. Không ai trong hai ma cà rồng này quá 15 cả. Tôi chưa bao giờ trông thấy một ma cà rồng thiếu niên và luôn tưởng tượng chắc hẳn phải có những luật cấm chống lại điều đó. Ông Royden, tên ma cà rồng cao hơn vuốt đầu mũi và dò xét Matthew bằng đôi mắt màu tràm. Cặp mắt di chuyển từ Matthew sang tôi, và da tôi sờn lên vì lạnh. Bà, bàn tay Matthew siết chặt con dao găm, còn Pierre thì đi chuyển đứng chắn vuông góc giữa chúng tôi và cánh cửa. Cha Hubbard muốn gặp các vị, tên ma cà rồng nhỏ ơn nói tỏ vẻ coi thường món vũ khí trong tay Matthew. Hãy đến khi đồng hồ điểm 7 giờ, hãy nói với Hubbard ta sẽ ở đó khi nào thích hợp, Matthew nói giọng điệu thoáng vẻ căm ghét, không chỉ ông, thằng bé cao hơn nói. Ta không thấy kít, Matthew nói có chút mất kiên nhẫn. Nếu ông ta gặp rắc rối, ông chủ của ngươi sẽ biết phải tìm người ở đâu, Connor. Đó có khả năng là tên của thằng bé. Dáng vẻ thiếu niên của nó tất cả đều góc cạnh và sắc nhọn. Marlow đã ở cùng với cha Hubbard cả ngày. Giọng điệu Connor đầy sự cán nản. Thế sao, Matthew nói, ánh mắt sắc bén. Đúng thế, cha Hubbard muốn phù thủy này. Bạn đồng hành của Connor nói. Ta biết rồi, giọng Matthew đều đều, một cái bóng lờ mờ của màu đen và bạc, con dao găm bóng loáng của Anna đang răng lên, điểm đầu tiên, thanh dọc của khung cửa gần mắt Connor. Matthew sải bước về phía họ, cả hai ma cà rồng đều không tình nguyện bước lùi lại. Cảm ơn về lời nhắn, Leonard, anh thúc cánh cửa đóng lại bằng một bàn chân. Pierre và Matthew trao đổi một cái nhìn dài, câm lặng trong khi bước chân của hai ma cà rồng thiếu niên huyên náo đi xuống cầu thang. Hancock và Galoglass, Matthew ra lệnh, ngay lập tức Pierre xoay người ra khỏi phòng, vừa vặn tránh Francois trong đường tơ kẽ tóc. Cô ấy rút con dao găm từ khung cửa xuống, chúng ta đã có khách viếng thăm, Matthew giải thích trước khi cô kịp phàn nàn về tình trạng của đồ gỗ trong nhà. Chuyện này là thế nào, Matthew? Tôi hỏi, em và anh sẽ phải đến gặp một người bạn cũ. Giọng anh vẫn đều đều như báo điềm gở. Tôi đưa mắt nhìn con dao găm, giờ đang nằm trên bàn. Người bạn cũ này là một ma cà rồng. Rượu, Francois, góc chuyện audio.com. Matthew tóm lấy mấy tờ giấy, làm đảo lộn trật tự đống đồ đã được sắp xếp cẩn thận của tôi. Tôi bóp nghẹt một lời phản đối khi anh nhấc lên một cây bút lông của tôi và viết với tốc độ điên cuồng. Anh không nhìn tôi từ khi có tiếng gõ cửa, có máu tây từ chỗ hàng thịt, có lẽ ngài nên, Matthew ngẩng lên, miệng anh mím chặt thành một đường mỏng. Francois rót cho anh một ly lớn rượu vang mà không có lời phản đối nào khác. Khi cô ta làm xong, anh đưa cho hai lá thư. Mang cái này tới chỗ bá tước Northumberland ở nhà Russell, lá kia cho Raleigh, anh ta sẽ ở chỗ sảnh trắng. Francois đinh gay lập tức còn Matthew sải bước đến cửa sổ, nhìn chằm chằm ngược lên con đường. Tóc e nhối tung trong cái cổ áo cao bằng vải lanh, và tôi bỗng có một thôi thúc muốn vuốt nó lại ngay ngắn cho anh. Nhưng dáng vẻ hai bờ vai anh cảnh báo tôi rằng anh sẽ không chào đón một cử chỉ chiếm hữu như thế. Cha Hubbard ư, tôi nhắc anh, nhưng tâm trí Matthew đang ở tận đâu đâu. Em sẽ làm mình bị giết chết đấy. Anh cộc cằn nói, lưng anh vẫn quay về phía tôi. Isabel đã cảnh cáo anh rằng em không có bản năng tự bảo toàn. Phải bao nhiêu lần chuyện như thế này xảy ra nữa thì em mới phát triển được bản năng này hả? Giờ em đã làm gì đâu? Em đã muốn bị nhìn thấy, Diana. Anh nôi một cách cay nghiệt. Hàn ôi, em đã làm được. Hãy thôi nhìn ra ngoài cửa sổ đi. Em mệt mỏi vì phải nói chuyện với cái ót của anh rồi. Tôi khẽ nói, mặc dù rất muốn bóp cổ anh ấy. Cha Hubbard là ai? Andrew Hubbard là một ma cà rồng. Hắn thống trị London. Ý anh là gì khi nói hắn thống trị London? Có phải tất cả ma cà rồng ở thành phố này đều vâng lệnh hay không? Trong thế kỷ 21, ma cà rồng ở London nổi tiếng bởi sự tuân thủ bổn phận mạnh mẽ với bầy đàn, những thói quen về đêm của họ và lòng trung thành, hoặc đó là điều tôi được nghe từ các phù thủy khác. Không khoa trương, cường điệu như ma cà rồng ở Paris, Venice hay Istanbul, hay khát máu như những kẻ ở Moscow, New York và Bắc Kinh, ma cà rồng London là một nhóm được tổ chức tốt. Không chỉ ma cà rồng thôi đâu, phù thủy và yêu tinh nữa. Matthew quay sang tôi, ánh mắt lạnh giá. Andrew Hubbard vốn là mục sư, một kẻ có ít giáo dục nhưng lại có đủ một đám lý thuyết để gây rắc rối. Hắn trở thành ma cà rồng khi dịch bệnh đầu tiên đến London. Nó đã giết chết gần nửa thành phố này vào năm 1349. Hubbard sống sót trong làn sóng bệnh dịch đầu tiên, chăm sóc cho người bệnh và chôn cất người chết, nhưng cùng lúc đó Ha cũng quỵ ngã. Và ai đó đã cứu ông ta bằng cách biến ông ta thành ma cà rồng. Đúng thế, mặc dù anh chưa bao giờ tìm ra được đó là ai. Có rất nhiều giai thoại, nhưng hầu hết đều về sự hồi sinh thần thánh của Hunter. Khi hắn chắc chắn mình sẽ chết, người ta Noia đã đào một mộ huyệt cho chính mình trong sân nhà thờ và leo vào đó đợi Chúa. Nhiều giờ sau, Hubbard đi lên và bước ra giữa những người đang sống. Matthew ngừng lại, anh không tần hay hoàn toàn có đầu óc lành mạnh từ khi đó. Hubbard tập hợp lại những linh hồn lạc lối. Matthew tiếp, ngày đó có nhiều không đếm xuể. Hà đón nhận họ trẻ mồ côi, quá phụ, những người đàn ông mất toàn bộ gia đình chỉ trong vòng một tuần lễ. Những ai bị ốm hăn biến họ thành ma cà rồng, đặt tên lại và đảm bảo bọn họ có nhà, thức ăn và công việc. Hubbard coi họ như con của hắn, thậm chí cả phù thủy và yêu tinh ư, phải. Matthew đáp cộc lốc, hà đưa họ qua một nghi thức nhận nuôi, nhưng không có gì giống với Philippe đã trình diễn cả. Hubbard nếm máu của bọn họ, góc chuyện audio.com. Hà tuyên bố nó tiết lộ nội hàm linh hồn bọn họ và cung cấp bằng chứng rằng Chúa Trời phó thác họ cho hắn chăm lo. Nó cũng tiết lộ những bí mật của họ cho hắn. Tôi chậm rãi nói, Matthew gật đầu, chẳng trách anh muốn tôi tránh xa cha Hubbard này. Nếu một ma cà rồng nếm máu của tôi, Hà sẽ biết về đứa bé và ai là cha của nó. Philippe và Hubbard đã đạt được một thỏa thuận rằng người nhà de Clermont được miễn khỏi nghi thức và bổn phận gia đình của hắn. Anh có lẽ nên nói cho hắn biết em là vợ anh trước khi chúng ta bước vào thành phố. Nhưng anh đã lựa chọn không nói, tôi cẩn thận nói, hai tay siết chặt. Giờ tôi đã biết tại sao Gallo Glass yêu cầu chúng tôi cập bến ở đâu đó chứ không phải dưới chân hẻm Water. Philippe đã đúng, có nhiều khi Matthew cư xử như một tên ngốc hoặc như một gã đàn ông ngạo mạn còn sống. Hubbard tránh xa khỏi đường của anh, và anh cũng không cản đường hắn. Ngay khi hắn biết em là một người nhà de Clermont, hắn cũng sẽ để em yên. Matthew phát hiện thấy gì đó ở dưới đường. Tạ ơn Chúa, những bước chân nặng nề vang lên trên cầu thang, và một phút sau Gallo Glass cùng Hancock đã đứng trong phòng khách của chúng tôi. Hai người cũng mất thời gian quá đấy. Xin chào chú, Matthew. Gallo Glass nói, vậy cuối cùng Herbert cũng đã yêu cầu một cuộc hội kiến. Và trước khi chú đưa ra đề xuất, đừng có nghĩ đến việc dắt mũi hằn bằng cách để cô ở lại đây. Cho dù kế hoạch là gì, cô ấy cũng sẽ đi. Không giống tính cách vốn có, Matthew cào bàn tay vào mái tóc ngược từ sau đầu ra phía trước. Chết tiệt, Hancock buột miệng quan sát cả quá trình của những ngón tay Matthew. Làm cho tóc anh dựng ngược hết lên như màu gà là một dấu hiệu nhận biết rõ ràng khác của Matthew, nó có nghĩa là sự lảng tránh đầy sáng tạo và một nửa sự thật đã chấp nhận. Kế sách duy nhất của anh là lảng tránh Herbert, anh không có kế hoạch nào khác. Chúng tôi không bao giờ biết chắc liệu anh là một gã dũng cảm hay là một thằng ngốc nữa, De Clermont, nhưng tôi nghĩ chuyện lần này có thể quyết định cho câu hỏi đó rồi và không phải nhờ phước của anh đâu. Tôi định đưa Diana đến chỗ Herbert vào thứ hai, sau khi cô ấy đã ở trong thành phố này 10 ngày. Gallo Glass nhận xét, không cần phải vội, Diana là người nhà De Clermont. Hơn nữa, chúng ta không ngờ trong thành phố. Matthew nói nhanh, trước ánh mắt bối rối của tôi, anh nói tiếp. Blackfriars thật sự không phải là một phần của London. Cháu sẽ không đi vào hang ổ của Herbert mà tranh cãi về địa lý của thành phố này với Harlan nữa đâu. Gallo Glass nói, quật đôi găng tay của anh ta vào bắp đùi. Ha đã không đồng ý khi chú đưa chuyện này ra tranh cãi để có thể đóng quân của dòng tu trong tháp sau khi chúng ta đến giúp đỡ người Lancastrian vào năm 1485, và Ha cũng sẽ không chấp nhận nó vào thời điểm này đâu. Chúng ta không thể để Han chờ đợi được. Hancock nói, chúng ta còn rất nhiều thời gian. Giọng điệu Matthew tùy tiện. Chú chẳng bao giờ hiểu các dòng thủy triều cả, Matthew. Cháu cam đoan chúng ta sẽ đi bằng đường sông, vì chú cũng nghĩ sông thêm không thật sự là một phần của thành phố này. Nếu vậy thì chúng ta có lẽ đã quá muộn rồi. Chúng ta di chuyển đi. Gallo Glass dứ chỉ ngón tay cái về phía cửa trước. Pierre đang đợi chúng tôi ở đó, kéo mạnh tấm da màu đen trên nhai tay. Anh ta đã đổi chiếc áo khoác ngắn tay màu nâu bình thường bằng một chiếc màu đen đã quá lỗi thời. Một tình bằng bạc phủ trên cánh tay phải, một cần rắn cuộn tròn quanh một cây thánh giá với hình trăng lưỡi liềm nằm ở góc phần tư phía trên. Góc truyện audio.com. Đây là dấu hiệu riêng của Philippe, điểm khác duy nhất với cái của Matthew là không có ngôi sao và hoa bách hợp. Khi Gallo Glass và Pierre cũng đã phục trang tương tự, François choàng lên vai Matthew một chiếc áo khoác đồng bộ. Những nếp gấp nặng nề của nó quét trên sàn nhà, làm cho anh trông cao lớn hơn, thậm chí càng nổi bật sắc nét hơn. Khi cả bốn người bọn họ đứng cùng nhau, đó thật là một cảnh tượng dọa người, nguồn cảm hứng vô tận cho loài người khi mô tả về ma cà rồng khoác áo choàng đen sẫm. Dưới đáy cùng của hẻm Utter Gallo Glass bao quát những con thuyền đậu sẵn. Thuyền đó có thể chở tất cả chúng ta, anh chàng nói, chỉ về phía một chiếc thuyền chèo dài và huýt một tiếng sáo chói tai. Khi người đàn ông đứng cạnh con thuyền đó hỏi chúng tôi định đi đâu, anh chàng ma cà rồng đưa ra một bản chỉ dẫn phức tạp về lộ trình của chúng tôi, bến thuyền nào chúng tôi sẽ lên và ai sẽ là người chèo thuyền. Sau khi Gallo Glass giống lên với ông ta, người đàn ông đáng thương co cụm lại gần cây đèn ở mái chèo và thỉnh thoảng lại lo lắng nhìn qua vai. Việc dọa mỗi người chèo thuyền chúng ta gặp sợ chết khiếp sẽ không cải thiện được quan hệ với những người hàng xóm của chúng ta đâu. Tôi bình phẩm khi Matthew lên thuyền, nhìn về phía xưởng ủ bia bên cạnh. Hancock nhấc tôi lên mà chẳng cần lễ nghi gì rồi giao tôi vào tay chồng. Cánh tay Matthew siết chặt quanh người tôi khi con thuyền lao vút vào dòng sông. Thậm chí người lái thuyền cũng phải thở hắt ra trước tốc độ này. Không cần phải kéo sự cố ý về chúng ta đâu, Gallo Glass. Matthew lạnh lùng nói, chú có muốn chèo thuyền trong khi cháu sẽ giữ ấm cho vợ chú không? Khi Matthew không trả lời, Gallo Glass lắc đầu. Biết ngay mà, ánh sáng vàng êm ái của những ngọn đèn từ cầu London xuyên qua bóng đêm ảm đạm phía trước chúng tôi, âm thanh va chạm của con nước khi di chuyển nhanh bắt đầu lớn hơn theo mỗi nhịp chèo của Gallo Glass. Matthew đưa mắt nhìn ven bờ sông, cập vào cầu thang thiên nga già đi, ta muốn trở về trên chiếc thuyền này và hướng ngược dòng trước khi thủy triều lên. Khẽ thôi, Hancock thì thầm lạnh giọng cắt ngang, chúng ta đang định chơi trò ú hòa với Herbert. Nhưng ta có thể sẽ phải đi xuôi chip sai với trống rong cờ mở vì mấy tiếng ồn ào cậu đang tạo ra đấy. Gallo Glass quay lại hướng mặt về đuôi thuyền và đẩy mái chèo thật mạnh hai lần bằng tay trái. Thêm vài lần chèo nữa thì chúng tôi cập bờ không gì hơn ngoài một chỗ đặt chân ọp ẹp gắn liền với những cây cột xếp thành hàng nơi vài người đàn ông đã đợi sẵn. Người chèo thuyền vẫy họ xuống với vài lời cụt lủn hy vọng có thể ra khỏi con thuyền càng nhanh càng tốt. Chúng tôi leo lên đường và đi xuyên qua những con hẻm ngoằn ngoèo trong im lặng, phóng đi giữa những ngôi nhà và băng qua những khu vườn nhỏ. Ma cà rồng di chuyển với dáng vẻ êm như ru của những chú mèo. Tôi di chuyển kém vững vàng hơn, vấp phải đá cuội và dẫm cả vào những vũng nước đọng. Cuối cùng tôi rẽ vào một cần đường rộng, tiếng cười vọng lại từ phía cuối đường, ánh sáng tràn ra con đường từ những ô cửa sổ. Tôi chà sát hai bàn tay vào nhau, cố níu kéo sự ấm áp. Có lẽ đó là đích đến của chúng tôi. Có lẽ chuyện này sẽ đơn giản thôi, chúng tôi có thể gặp Andrew Hubbard, cho ông ta thấy nhẫn cưới của tôi, rồi trở về nhà. Matthew dẫn chúng tôi băng qua con phố đi vào một sân nhà thờ hoang vắng nơi có những tấm bia mộ nằm nối nhau như thể người chết tìm kiếm sự thoải mái từ những người đồng cảnh. Góc chuyện audio.com, Pierre lấy ra một cái vòng kim loại cứng đầy chìa khóa, còn Gallo Glass tra một chìa vào ổ khóa cánh cửa bên cạnh tháp chuông. Chúng tôi đi bộ xuyên qua gian giáo đường đổ nát và qua một cánh cửa gỗ bên trái bệ thờ. Cầu thang đá hẹp lao thẳng xuống bóng tối bên dưới. Với thị lực giới hạn của sinh vật máu nóng, tôi không có cách nào giữ vững sự chịu đựng của mình khi chúng tôi lượn tròn rẽ qua những lối đẹp và đi cua những nơi rộng hơn sực nức mùi rượu, nước nho ép và mùi người thối rữa. Trải nghiệm này dẫn thẳng đến những câu chuyện mà loài người kể để làm nhụt chí người ta không dám lấn ná trong những tầng hầm và khu nghĩa địa của nhà thờ. Chúng tôi di chuyển sâu hơn vào một khu vực chằng chịt đường hầm và những căn phòng ngầm bí mật rồi bước vào mộ thầm mộ được thắp sáng lờ mờ. Những con mắt sâu hoắm nhìn chằm chằm ra từ những đống xương sọ trong một cái hang nhỏ đựng hài cốt. Một sự rung động trong sàn đá và những tiếng chuông nghèn nghẹt báo hiệu ở nơi nào đó phía trên chúng tôi đồng hồ đang điểm 7 tiếng. Matthew hối thúc chúng tôi đi dọc theo một đường hầm khác và chỉ vào một tánh sáng dịu nhẹ ở phía đằng xa. Cuối cùng chúng tôi cũng bước vào một căn hầm được dùng để cất trữ rượu rỡ xuống từ các con tàu trên sông thêm. Vài thùng dựng ở cạnh tường, mùi mùn cưa tươi hơn át đi mùi rượu cũ. Tôi xem xét kỹ lưỡng nguồn gốc mùi hương trước đó, những chiếc quan tài được xếp chồng gọn ghẽ, sắp đặt theo kích thước từ những cái dài có thể chứa được cả Gallo Glass cho tới những chiếc nhỏ xíu dành cho đứa trẻ còn ẵm ngửa. Bóng tối di chuyển và chập chờn trong những góc sâu, ở chính giữa căn phòng đang diễn ra một nghi thức của đám đông các sinh vật khác người. Máu của con thuộc về cha cha Hubbard, người đàn ông sợ hãi nói. Con nguyện trao tặng nó, để cha có thể thấy được trái tim con và thu nhận con vào gia đình của cha. Im lặng, rồi một tiếng kêu đau đớn. Sau đó không khí tràn ngập cảm giác căng thẳng chờ đợi. Ta chấp nhận món quà của con, James, và hứa bảo vệ con như con của ta. Một giọng nói thô lỗ đáp lời. Đổi lại con sẽ tôn trọng ta như cha của con. Hãy chào các anh chị em của con đi. Đám đông xôn xao chào đón, da tôi rợn lên cảm giác lạnh lẽo băng giá. Các người đến muộn, âm thanh lạo xạo cắt ngang tiếng trò chuyện và làm tôi dựng tóc gáy. Và đi với đầy đủ đoàn tùy tùng, ta thấy rồi. Điều đó là không thể, vì chúng tôi không có hẹn trước. Matthew nắm chặt khuỷu tay tôi trong khi hàng tá ánh nhìn thúc tới, dâm ran nhói đau, và làm lạnh buốt da tôi. Những bước chân nhẹ nhẹ đến gần, một vòng tròn quay quanh, một người đàn ông gầy gò cao lớn trực diện xuất hiện trước mặt tôi. Tôi đón lấy cái nhìn chằm chằm của Hama không nao núng, biết rõ tốt hơn nên lộ ra vẻ sợ hãi đối với một ma cà rồng. Đôi mắt Hubbard sâu hoắm bên dưới xương lông mày nặng nề cùng với vân máu xanh lam, xanh lục và nâu tỏa ra từ hai tròng mắt đen như đá phiến. Đôi mắt ma cà rồng này là thứ duy nhất có màu sắc trên người hắn. Nếu không thì ẩn thật nhợt nhạt quá mức phi tự nhiên, với mái tóc bạch kim cắt ngắn sát vào xương sọ, gần như không nhìn thấy lông mày và lông mi, một đường rạch rộng nằm ngang của đôi môi đặt trên một khuôn mặt nhẵn nhụi. Chiếc áo choàng dài màu đen của hắn trông giống như pha trộn giữa một chiếc áo trồng dài của học giả và một chiếc áo thầy tu của mục sư, càng làm nổi thân hình tái nhợt như xác chết của hắn. Góc chuyện audio.com, không thể nhầm lẫn sức mạnh ẩn trong hai bờ vai rộng, hơi khòng của hắn, nhưng phần còn lại thì thực là một bộ xương. Một chuyển động lờ mờ, những ngón tay mạnh mẽ cầm lấy cằm tôi và nghiêng mặt tôi về một bên. Cùng lúc đó, bàn tay Matthew bao lấy cổ tay ma cà rồng này. Cái nhìn lạnh băng của Hubbard chạm vào cổ tôi, thu vào tầm mắt vết sẹo ở đó. Lần này tôi ước gì Francois đã trang bị cho tôi bằng chiếc cổ áo xếp nếp lớn nhất mà cô ấy có thể tìm được. Hắn phả ra một tơi thở giận dữ lạnh lẽo mùi thần sa và gỗ thông trước khi cái miệng rộng ngoác xít chặt lại, viền môi chuyển từ màu đào nhợt nhạt sang thành trắng bệch. Chúng ta có rắc rối rồi, ông Royden, Hubbard nói, chúng ta có vài rắc rối đấy, cha Hubbard, đầu tiên là cha đang đặt tay lên thứ thuộc về ta, điều xảy ra tiếp sau đây sẽ khiến mọi sinh vật trong thành phố yêu tinh, loài người uất và phù thủy nghĩ đến ngày tàn là tùy thuộc vào chúng ta đấy. Giọng nói của Matthew rung lên phẫn nộ, Các sinh vật khác người hiện ra từ bóng tối xung quanh. Tôi trông thấy John Chandler, nhà bào chế dược ở Cripplegate, người đã đón ánh mắt tôi. Kit cũng ở đó, đang đứng cạnh một tiêu tinh khác. Khi cánh tay bạn anh ta vòng qua khuỷu tay, Kit khẽ duỗi tránh đi. Xin chào Kit, Matthew nói, giọng anh đầy chết chóc. Tôi đã nghĩ lúc này anh đã chạy biến và trốn tiệt đi rồi chứ. Harbert giữ lấy cằm tôi thêm một lát nữa, kéo đầu tôi quay lại cho tới khi mặt tôi đối diện với hai lần nữa. Cơn giận của tôi hướng vào Kit và phù thủy đã phản bội chúng tôi chắc hẳn đã bộc lộ rõ, hắn bèn lắc đầu cảnh cáo. Ngươi sẽ không cam ghét người anh này tận tâm can. Hắn lẩm bẩm rồi thả tôi ra. Ánh mắt Harbert quét khắp phòng. Hãy để mặc chúng ta. Hai bàn tay Matthew ôm lấy khuôn mặt tôi, những ngón tay anh mơn man vuốt ve làn da dưới cằm tôi để tẩy đi mùi của Harbert. Đi với Gallo Glass đi, anh sẽ gặp em nhanh thôi, cô ta ở lại đây, Harbert nói, các cơ bắp của Matthew gồng lên, anh không quần với việc bị ra lệnh, sau một tồi ngưng khá lâu anh yêu cầu bạn bè và gia đình đợi bên ngoài. Hancock là người duy nhất không tuân theo ngay lập tức, cha cậu nói một người đàn ông khôn ngoan từ dưới đáy giếng cũng có thể thấy được nhiều hơn một thằng ngốc đứng trên đỉnh núi. Chúng ta hãy hy vọng rằng ông đúng. Hancock khẽ nói, bởi vì đây là địa ngục trong cái hố mà cậu đã đặt chúng ta vào đêm nay. Đưa mắt nhìn lần cuối, anh chàng theo Gallo Glass và Pierre xuyên qua một lỗ hổng trên bức tường phía xa. Cánh cửa nặng nề đóng lại, và im lặng. Ba chúng tôi đứng gần đến nỗi tôi có thể nghe thấy lần tống xuất không khí khẽ khàng tiếp theo từ buồng phổi của Matthew. Còn về Harbert, tôi tự hỏi liệu bệnh dịch kia có khiến hắn phát điên rồi không? Làn da hang ngống sáp hơn là màu men sứ như thể ha vẫn còn phải chịu đựng hậu quả của cơn bệnh rơi rớt lại. Ta có thể nhắc ông nhớ ông De Clermont, ông có mặt ở đây là sự cô phép bất đắc dĩ của ta. Harbert ngồi vào cái ghế uy nghi cao quý duy nhất trong căn phòng. Mặc dù ông đại diện cho đại hội đồng, nhưng ta chấp nhận sự hiện diện của ông ở London bởi vì cha ông yêu cầu điều đó. Nhưng ông đã lăng nhục khách của chúng ta và cho phép vợ ông vào thành phố mà không giới thiệu cô ấy cho ta và con chiên của ta. Rồi còn vấn đề với những hiệp sĩ của ông nữa chứ. Hầu hết các hiệp sĩ đồng hành cùng ta đã sống trong thành phố này còn lâu hơn cả ông Andrew ạ, góc chuyện audio.com. Khi ông khăng khăng bắt họ gia nhập vào đám con chiên của ông hoặc phải rời khỏi địa phận thành phố, bọn họ đã rút ra bên ngoài những bức tường bao. Ông và cha ta đã thống nhất rằng người nhà De Clermont sẽ không mang thêm các hiệp sĩ đến thành phố này. Ta đã làm như thế, và ông nghĩ rằng các con ta quan tâm đến những chi tiết đó sao? Ta đã trông thấy những chiếc nhẫn họ đeo và các biểu tượng trên áo khoác của họ. Harbert nhoài người tới trước ánh mắt hăm dọa. Ta đã bị dắt mũi tin rằng ông đang trên đường tới Scotland. Tại sao ông vẫn còn ở đây? Có lẽ ông không trả đủ cho việc lấy tin tức rồi. Matthew gợi ý, dạo này Kit viêm màng túi nặng đấy. Ta không mua tình yêu và lòng trung thành, cũng không phải dùng đến trò hăm dọa và tra tấn để có được thứ mình muốn. Christopher tự nguyện làm những gì ta yêu cầu, giống như tất cả những đứa con ngoan đạo yêu quý cha mình. Pete có quá nhiều ông chủ để có thể chung thủy với bất cứ ai trong số đó. Không phải cũng có thể nói điều đó với ông ư, sau khi thách thức Matthew, Harbert quay sang tôi và tinh tế uống vào mùi hương của tôi. Hạc khẽ thốt ra một tâm thanh buồn rầu. Nhưng chúng ta hãy nói về cuộc hôn nhân của ông. Vài đứa con ta tin rằng mối quan hệ giữa phù thủy và ớt là đáng ghê tởm. Nhưng đại hội đồng và cái hiệp ước của nó không được chào đón trong thành phố của ta, cũng không ngơn gì những hiệp sĩ đầy lòng căm thù của cha ông. Cả hai đều cản trở ý nguyện của Chúa mong ước chúng ta sống như một gia đình. Vợ của ông cũng là một người se sợi thời gian. Harbert nói, ta không chấp nhận những người se sợi thời gian, vì họ xúi dục đàn ông và đàn bà bằng những ý tưởng không thuộc về nơi này. Những ý tưởng như lựa chọn và tự do trong suy nghĩ ư, tôi chen ngang. Điều ông lo sợ, kế tiếp, Harbert ngắt lời, vẫn tập trung vào Matthew như thể tôi hoàn toàn vô hình. Là vấn đề ông uống máu cô ta, ánh mắt hàn chuyển đến vết sẹo Matthew để lại trên cổ tôi. Khi các phù thủy phát hiện ra chuyện này, họ sẽ yêu cầu giải thích. Nếu vợ ông bị phát hiện và kết tội là tình nguyện dâng hiến máu cho ma cà rồng, thì cô ta sẽ bị xa lánh và ném ra khỏi London. Nếu ông bị kết tội là uống máu mà không có sự ưng thuận của cô ta thì ông sẽ bị đẩy vào chỗ chết. Thật quá mức cho sự đa cảm gia đình. Tôi lẩm bẩm, Diana, Matthew cảnh cáo, Harbert chống mấy ngón tay quan sát Matthew lần nữa. Và cuối cùng, cô ta đang mang thai. Cha đứa trẻ sẽ đến tìm cô ta chứ? Câu nói đó khiến cho những lời đáp trả của tôi không thốt ra lời. Harbert chưa khám phá ra bí mật lớn nhất của chúng tôi, rằng Matthew là cha của con tôi. Tôi đấu tranh đè nén cơn hoảng loạn, suy nghĩ và sống sót. Có lẽ lời khuyên của Philippe sẽ đưa chúng tôi thoát khỏi tình thế khó khăn này. Không, Matthew đáp cụt lủn, vậy người cha đã chết do những nguyên nhân tự nhiên hay do bàn tay của ông? Hubbard nói, ném cho Matthew một cái nhìn dài dò xét. Trong trường hợp đó đứa con của phù thủy này sẽ được mang tới cho các con chiên của ta khi nó được sinh ra. Mẹ của nó cũng sẽ trở thành một trong những đứa con của ta ngay bây giờ. Không, Matthew lặp lại, cô ấy sẽ không như vậy, ông hình dung hai người sẽ sống sót bên ngoài London trong bao lâu khi những thành viên còn lại của đại hội đồng nghe nói đến những hành vi chướng tai gai mắt này. Hubbard lắc đầu, vợ của ông sẽ an toàn khi ở đây miễn cô ta là một thành viên trong gia đình ta và không còn chia sẻ máu với ông nữa. Ông sẽ không để Diana trải qua nghi thức trị lạc đó. Gocchuyenaudio.com Hãy nói với các con ông rằng cô ấy thuộc về ông nếu cần phải thế, nhưng ông sẽ không được nếm máu của cô ấy hay của con cô ấy đâu. Ta sẽ nồi nồi dối những linh hồn nằm trong sự chăm sóc của ta. Tại sao thế con trai ta, những bí mật và chiến tranh là lời đáp trả duy nhất con có khi Chúa đặt một thử thách trước mặt con ư, chúng chỉ dẫn đến sự hủy diệt mà thôi. Hubbard thốt ra đầy cảm xúc, Chúa cứu rỗi linh hồn những ai tin vào điều gì đó lớn lao vĩ đại hơn bản thân họ. Trước khi Matthew kịp đáp trả tôi đặt tay lên cánh tay anh giữa anh im lặng. Xin thứ lỗi, cha Hubbard, tôi nói, nếu tôi hiểu đúng thì những người nhà de Clermont được miễn trừ khỏi sự cai quản của ông. Đúng thế, bà Royden, nhưng bà không phải là một người nhà de Clermont, bà chỉ cưới một người nhà họ thôi. Sai rồi, tôi vặn lại, vẫn giữ lấy tay áo chồng mình siết thật chặt. Tôi là con gái được nhận bằng lời thề máu của Philippe de Clermont, đồng thời là vợ của Matthew. Tôi hai lần là người được Clermont, và không chỉ tôi mà cả con của tôi sẽ không bao giờ gọi ông là cha. Andrew Hubbard trông thật sững sờ. Trong khi tôi thầm lặng cầu nguyện phước lành cho Philippe vì ông luôn đi trước chúng tôi ba bước mà sắp đặt thì hai vai Matthew cuối cùng cũng thả lỏng. Dù ở xa tận nước Pháp nhưng cha anh một lần nữa đã đảm bảo cho sự an toàn của họ. Hãy kiểm tra nếu ông muốn. Philippe đã đánh dấu lên trán tôi đây này. Tôi nói, chạm tay vào ấn đường giữa hai lông mày nơi con mắt thứ ba của phù thủy. Lúc này đây nó vẫn đang ngủ ngon lành, không lô phiền gì đến những ma cà rồng. Ta tin cô, bà Royden. Cuối cùng Hubbard nói, sẽ không ai cả gan nói dối một điều như thế trong ngôi nhà của Chúa. Vậy thì có lẽ ông có thể giúp tôi. Tôi ở London để tìm kiếm sự giúp đỡ với người nào đó giỏi về phép thuật và thuật phù thủy. Ông sẽ giới thiệu ai trong số các con của ông cho nhiệm vụ này. Lời yêu cầu của tôi xóa sạch nụ cười tươi tắn của Matthew. Diana, anh gầm lên, cha tôi sẽ ất vui mừng nếu ông có thể hỗ trợ tôi. Tôi nói, điềm nhiên phớt lờ anh, và sự vui mừng ấy sẽ đến dưới dạng nào. Andrew Hubbard cũng là một tông hoàng thời kỳ phục hưng, và rất quan tâm đến việc kiếm về bất cứ thứ gì có thể từ lợi thế chiến lược của mình. Đầu tiên, cha tôi sẽ lấy làm vui mừng được nghe về những giờ yên tĩnh của chúng tôi tại nhà mình trong đêm giao thừa. Tôi nói, đón lấy ánh mắt hắn, mọi chuyện khác tôi kể với ông trong bức thư tiếp theo đây sẽ tùy thuộc vào vị phù thủy mà ông cử đến hưu đực và vương miện. Hubbard cân nhắc yêu cầu của tôi sẽ bàn bạc về nhu cầu của cô với các con tôi và quyết định ai có thể phục vụ cô tốt nhất. Bất cứ người nào ông ta gửi đến đều là gián điệp cả. Matthew cảnh cáo, anh cũng là gián điệp mà, tôi lưu ý em mệt rồi, em muốn về nhà, vụ việc của chúng ta đến đây là xong, Hubbard. Ta tin rằng Diana, cũng như tất cả người nhà de Clermont, ở London là với sự cấp thuận của ông. Matthew xoay người để rời đi mà không đợi câu trả lời. Ngay cả người nhà de Clermont cũng phải cẩn thận trong thành phố này. Hubbard nói với theo sau chúng tôi. Hãy xem và nhớ lấy điều đó, bà Royden. Matthew và Gallo Glass thì thầm suốt quãng đường về nhà, nhưng tôi chỉ im lặng. Tôi từ chối sự giúp đỡ khi ra khỏi thuyền và bắt đầu leo lên hẻm Utter mà không đợi bọn họ. Dù vậy, Pierre vẫn đi trước tôi khi đến con đường đi vào hưu đực và vương miện còn Matthew thì đã ở sát bên cạnh tôi. Vào nhà, Walter và Henry đang đợi. Họ đứng bật dậy, tạ ơn Chúa, Walter nói, gocchuyenaudio.com. Chúng tôi đến ngay khi nghe nói các vị cần, giọt ống bệt trên ngường, và cả Kit lẫn Tom đều không tìm thấy đâu. Henry giải thích ánh mắt nhìn phóng qua phóng lại giữa tôi và Matthew một cách lo lắng. Tôi xin lỗi đã gọi hai người. Báo động của tôi vội vàng quá, Matthew nói chiếc áo choàng quấn quanh chân khi anh cởi nó ra khỏi vai. Nếu nó liên quan đến dòng tu, Walter bắt đầu, mắt nhìn chiếc áo choàng. Không đâu, Matthew đảm bảo với anh ta, nó liên quan đến tôi nói, và trước khi các ánh sáng tạo ra một kế hoạch bất hạnh nào khác, hãy hiểu điều này, các phù thủy là chuyện của tôi. Matthew đang bị theo dõi, và không chỉ bởi Andrew Hubbard thôi đâu. Chú đã quen với chuyện đó rồi. Gallow Glass cộc cằn nói, chả để tâm đến những kẻ trố mắt nhìn ấy đâu, cô ạ. Em cần tìm một thầy giáo của mình, Matthew. Tôi nói, bàn tay tôi run run trượt xuống bụng mình. Sẽ không có phù thủy nào chia sẻ những bí mật của cô ta chừng nào bất cứ ai trong các anh còn dính líu vào. Mọi người bước vào ngôi nhà này không là ướt chết ra thì cũng là gián điệp. Điều này có nghĩa, trong mắt người của tôi, không có bất cứ ai trong các anh có thể gò ép chúng tôi vào dưới quyền uy cả. Berwick có vẻ xa xôi, nhưng cơn hoang mang lo lắng đang lan rộng. Ánh nhìn chằm chằm của Matthew bút giá, nhưng ít nhất Anna đang lắng nghe. Nếu anh ra lệnh cho một phù thủy đến đây, sẽ có người đến. Matthew Royden luôn có được theo cách riêng của mình, nhưng thay vì giúp đỡ, em sẽ có được một màn trình diễn khác giống của bà quá Beaton. Đó không phải điều em muốn, cô cần sự giúp đỡ của Hubbard thì ít hơn chắc. Hancock chua chát nói, chúng ta không có nhiều thời gian. Tôi nhắc Matthew nhớ, Hubbard không biết rằng đứa bé là con của Matthew, Hancock và Gallow Glass không nhận thấy những thay đổi trong mùi của tôi ít nhất là vẫn chưa. Nhưng những việc xảy ra tối nay đã khô thấy tình trạng bấp bênh của chúng tôi. Được rồi, Diana, chúng ta sẽ để các phù thủy cho em, nhưng không nói dối nhé, Matthew nói, và cũng không có bí mật gì cả. Một người có mặt trong căn phòng này lúc nào cũng phải biết được em đang ở đâu. Matthew, cậu không thể, Walter phản đối, tôi tin tưởng phán quyết của vợ mình. Matthew nói chắc nịch, đó cũng là điều Philippe nói với bà nội Gallow Glass lầu bầu trong miệng. Ngay trước khi địa ngục vỡ hòa, khách chương.